trông lên lò cao, ánh lửa hàn lóe sáng hơn sao. Tôi ngước trông lên lò cao, thấy cô thợ hàn dán mắt trông sao. Ngày ngày trên tay cô cặp sách, chiều về cô vui chơi thỏa thích. Cô vẫn say mê xem bác thợ hàn, kia xem bông hoa đang nở sáng. Mài chơi nên đôi khi mẹ mắng, miên man thấy trong lòng rừng ánh lửa hoa. Đến hôm nay trên lò cao, ánh lửa hàn lóe sáng hơn sao. Đôi mắt cô đang nhìn theo, ngắm xem đường hàn nhẵn bóng cô yêu. Ngày ngày tay cô đưa mài miết, lò ngày mai sôi lên mè thép. Cô thấy vui khi đất nước mạnh dầu, đời vui bên bông hoa lửa sáng. Đường cô đi muôn hoa hồng thắm, lò cao ánh tương lai đẹp tựa ngàn sao. Trông lên lò cao, ánh lửa hàn lóe sáng hơn sao. Tôi ngước trông lên lò cao, thấy cô thợ hàn dán mắt trông sao. Ngày ngày trên tay cô cặp sách, chiều về cô vui chơi thỏa thích. Cô vẫn say mê xem bác thợ hàn, kia xem bông hoa đang nở sáng. Mài chơi nên đôi khi mẹ mắng, miên man thấy trong lòng rực ánh lửa hoa. Đến hôm nay trên lò cao, ánh lửa hàn lóe sáng hơn sao. Đôi mắt cô đang nhìn theo, ngắm xem đường hàn nhẵn bóng cô yêu. Ngày ngày tay cô đưa mài miết, lò ngày mai sôi lên mè thép. Cô thấy vui khi đất nước mạnh dầu, đời vui bên bông hoa lửa sáng. Đường cô đi muôn hoa hồng thắm, lò cao ánh tương lai đẹp tươi.